Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 40, Hoa Dung Duyệt Mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa cục cảnh sát tại khu chợ hoa, một người đàn ông trung niên, bụng to, dáng vẻ lôi thôi, đang quỳ trên mặt đất. Hắn khóc lóc thảm thiết, gào lên như xé lòng. Ta là kẻ tội lỗi, ta sám hối, ta đã sai, tội của ta không thể tha thứ. Một viên cảnh sát trẻ tuổi trực ban bước ra, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Anh nhìn quanh, rồi thắc mắc, đây là cảnh quay phim truyền hình sao? Nhưng anh không thấy bất kỳ máy quay nào. Người đàn ông trung niên vừa thấy viên cảnh sát liền lao tới, ôm chặt lấy chân anh, giọng nói nghẹt ngào, xúc động. Cảnh sát, xin hãy nghe tôi đến đầu thú, tôi đã từng, hắn không ngừng lải nhải, tự thú về những tội lỗi mình đã phạm, bao gồm cả hành vi buôn người. Ban đầu, viên cảnh sát trẻ tuổi cảm thấy kỳ quặc khi bị một người đàn ông lớn tuổi gọi mình là chú cảnh sát, nhưng dần dần, những lời tự thú kia bắt đầu khơi dậy sự chú ý. Hắn nhận ra những tình tiết mà người đàn ông nói trùng khớp với nhiều vụ án mất tích và tự tử bí ẩn trong các năm trước, các vụ án vốn đã được xếp vào danh sách chưa giải quyết. Không chần chừ, viên cảnh sát lập tức giữ chặt người đàn ông, đưa hắn vào bên trong để điều tra. Một tháng sau sục, cảnh sát khu chợ hoa đã triệt phá được nhiều vụ án tồn đọng nhiều năm, bao gồm những tổ chức buôn bán người phi pháp. Những kẻ đứng đầu bị bắt giữ, toàn bộ đường dây bị nhổ tận gốc. Thị trưởng khu vực chợ hoa vì nhận trách nhiệm trong việc quản lý lỏng lẻo đã chủ động từ chức. Các nhân viên liên quan trong các cơ quan bị điều tra và xử lý nghiêm khắc. Vụ án lớn này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, chiếm lĩnh bảng xếp hạng tìm kiếm và các trang tin tức xã hội suốt hơn 10 ngày liền. Tuy nhiên, những sự kiện này không còn liên quan nhiều đến Lâm Hiến. Cậu chỉ tham gia kể lại chi tiết vụ bắt cóc của mình trong quá trình cảnh sát điều tra. Sau đó, Lâm Hiến cùng Bùi Càn rời khỏi nơi đó, quay về cuộc sống bình yên. Tết năm mới, đối với nhiều người, Tết năm nay là một đêm không thể ngủ yên. Nhưng với Lâm Hiến và Bùi Càn, đây lại là khoảng thời gian đầy ý nghĩa. Khi cả hai tìm lại được nhau sau bao biến cố, hai người cùng bước đi trên lớp tuyết mỏng, để lại hai hàng dấu chân song song. Ánh mặt trời chậm rãi nhô lên, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp mặt đất, tuyết dưới chân lấp lánh như kim cương vụn, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Bóng hai người kéo dài trên nền tuyết, đôi tay đan chặt vào nhau không rời. Từ cổng cục cảnh sát, một nữ cảnh sát trẻ đứng nhìn theo, thở ra làn khói trắng trong tiết trời lạnh giá. Cô khẽ cảm thán, tuổi trẻ thật đẹp. Bên cạnh, một nam cảnh sát cùng nhìn theo, nhưng lại buồn bã thở dài. Tăng ca nhiều quá, chẳng đẹp chút nào. Nữ cảnh sát bật cười, trêu chọc, anh nói cũng hợp vần đấy, nhưng rồi anh sẽ quen thôi. Trong lúc phá án, không phải tăng ca mới là điều bất thường. Nam cảnh sát chợt nhớ đến người đàn ông gây rối mấy ngày trước, cha của Bùi Càn. Anh lên tiếng, sao ông Bùi đó lại nói con trai mình đã chết nhỉ? Nữ cảnh sát nhướng mày, nở nụ cười đầy ẩn ý. Anh tin lời ông ta thật sao? Những kẻ phạm tội thường có đủ kiểu hành vi kỳ quặc. Ai mà biết câu nào của ông ta là thật, câu nào là giả? Có khi ông ta đang giả điên để trốn tội. Nam cảnh sát trầm ngâm, rồi gật đầu đồng tình. Nghe cũng có lý, biết đâu vài ngày nữa ông ta lại bảo con trai mình là ma, trở về báo thù. Phòng thẩm vấn, Bùi Phụ ngồi đối diện với các cảnh sát, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, khuôn mặt nhăn nhó, vặn vẹo. Hắn nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên, giọng gào thét. Thằng con bội bạc ấy đã chết, tôi tận mắt thấy nó tắt thở, tận mắt chứng kiến. Hắn hít một hơi nặng nề, ánh mắt hoang mang quét qua các viên cảnh sát. Các người đùa giỡn gì vậy? Làm sao nó có thể còn sống? Hai viên cảnh sát đối diện liếc nhìn nhau. Một người lập tức bật máy tính, chiếu đoạn video giám sát từ hành lang cục cảnh sát lên màn hình trước mặt Bùi Phụ. Ông nhìn kỹ đi, đây chẳng phải con trai ông Bùi Càn sao? Video hiển thị hình ảnh một nam thanh niên cao lớn, dáng vẻ vững vàng, đang đi bên cạnh một thiếu niên tinh tế. Khuôn mặt đáng yêu, dáng người cao lớn của cậu thanh niên, cùng với các đường nét gương mặt, có đến 5-6 phần giống Bùi Phụ đủ để nhận ra mối quan hệ huyết thống. Trong đoạn video, thiếu niên nói gì đó với người thanh niên cao lớn. Cậu ta khẽ mỉm cười, nâng tay xoa nhẹ đầu bạn đồng hành. Cử chỉ ấy dịu dàng đến lạ thường. Bùi Phụ nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh của Bùi Càn. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi hai người trong đoạn video vô tình quay đầu, ánh mắt của Bùi Càn như trực tiếp nhìn xuyên qua màn hình. Đối diện với hắn, trong giây phút ấy, toàn thân Bùi Phụ lạnh toát. Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Càn như mang theo sự trào phúng, sự hiểu rõ đến tận cùng, và cả một cảm giác chắc chắn rằng Bùi Phụ sẽ nhìn thấy cậu. Hắn hít mạnh một hơi, cả người đột ngột co rúm. Sự tự tin, cái lý lẽ kiên định trước đó dường như hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là sự lo lắng và bất an bủa vây. Trong tâm trí, hắn bất giác nhớ lại hình ảnh của Bùi Càn ngày hôm đó, gương mặt nhợt nhạt nhuốm máu, đôi mắt đen thẳm chứa đầy oán hận và không cam lòng. Cả người hắn run rẩy, nước mắt đục ngầu tự nhiên trào ra, chảy dọc theo những nếp nhăn trên khuôn mặt nhăn nhúm, đồng tử co lại vì hoảng sợ. Bùi Phụ đưa tay túm lấy tóc mình, nghẹn ngào lẩm bẩm, "Quỷ, là quỷ." Một viên cảnh sát nghiêng đầu hỏi, "Ông nói gì? Quỷ?" Bùi Phụ đột ngột hét lớn, cả người rùng mình hoảng loạn. Hắn chết rồi, chết thật rồi, đó là quỷ, hắn quay về, hắn muốn báo thù tôi. Những lời hét đầy hoảng loạn vang vọng trong phòng thẩm vấn, khiến các viên cảnh sát không khỏi bất ngờ. Hắn vùng vẫy khỏi ghế, như muốn lao ra khỏi phòng để tìm một nơi an toàn lẩn trốn. Viên cảnh sát nhanh tay giữ chặt hắn, nhanh chóng còng tay hắn lại và giữ yên tại chỗ. Một người quay ra phía cửa, gọi lớn, "Người đâu, đưa ông ta đi kiểm tra trạng thái tinh thần ngay." Có vẻ như ông ta đang bị kích thích mạnh, cảm xúc không ổn định. Lâm Hiến đưa Bùi Càn về phòng mình từ khi Xuyên không đến giờ. Lâm Hiến luôn sống một mình. Trước đây, khi còn ở nhà họ Lâm, gia đình luôn có bảo mẫu chăm sóc, nhưng bản thân cậu không quen với việc trong nhà có người lạ. Nên sau khi chuyển ra ngoài, cậu quyết định không thuê bảo mẫu nữa. Mọi việc từ nấu ăn đến sinh hoạt, cậu đều tự lo liệu. Giờ đây, trong căn nhà vốn dĩ chỉ thuộc về một người, lại sắp có thêm sự hiện diện của người khác. Tuy nhiên, lần này cậu lại không thấy phiền lòng. Rốt cuộc, ở trường học hay trong ký túc xá, cậu cũng đã quen ở bên cạnh Bùi Càn. Sau bữa tối, hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cùng nhau xem một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Đó là một bộ phim cổ trang, pha trộn yếu tố thần bí. Nội dung những tập đầu kể về nhân vật chính bị đưa vào một gia đình giàu có để làm xung hỉ, cưới thay cho người khác để giải xui. Tuy nhiên, những ngày sau đó, nhân vật chính dần phát hiện ra những bí mật kinh hoàng ẩn giấu trong gia tộc này. Khi một tập phim kết thúc, quảng cáo bắt đầu, bầu không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tivi vang lên. Bất chợt, Lâm Hiến cất giọng hỏi, "Cậu đã mấy ngày không trả lời tin nhắn của tớ, không có gì muốn nói sao?" Bùi Càn im lặng, không đáp. Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Lâm Hiến trở nên gượng gạo, một cảm giác chua xót len lỏi trong lòng cậu. Sự im lặng của Bùi Càn dường như là sự thừa nhận, một sự cam chịu không lời trước những suy đoán trong lòng Lâm Hiến. Cậu không thể lừa dối bản thân rằng Bùi Càn vẫn luôn khỏe mạnh như trước. Ngay lúc cậu định lên tiếng, cố gắng tỏ ra không bận tâm liệu Bùi Càn là người hay là quỷ. Thì Bùi Càn đột nhiên cất giọng, tớ chỉ vì một số chuyện mà làm mất điện thoại, không thể kịp thời liên lạc với cậu. Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói đầy chân thành, xin lỗi, về sau sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Lâm Hiến quay đầu nhìn Bùi Càn, ánh mắt ngơ ngác, câu nói đó, có ý gì? Phải rồi, Bùi Càn không biết rằng cậu đã nghe từ miệng Bùi Phụ sự thật về cái chết của anh. Lâm Hiến mỉm cười, cố tỏ ra như chưa biết gì. Cậu nói, giọng dịu dàng, thật không, tớ đã rất lo lắng cho ngươi. Sau này, cậu không được như vậy nữa. Ngay cả khi làm mất điện thoại, cũng có thể mượn điện thoại người khác để gọi cho tớ mà. Cậu thầm nghĩ, nếu Bùi Càn đã quyết định giấu giếm sự thật, thì có lẽ anh sẽ tiếp tục cẩn thận che đậy tất cả. Đúng không? Chẳng lẽ anh sợ rằng cậu sẽ cảm thấy sợ hãi? Nghĩ đến việc Bùi Càn phải vắt óc để che giấu, trong lòng Lâm Hiến dâng lên một cảm giác buồn cười, nhưng đồng thời cũng đầy ấm áp. Đôi mắt cậu ánh lên nét cười, dịu dàng và thân thiết hơn bao giờ hết. Chắc hẳn sẽ rất thú vị đây. Sau một ngày nghỉ ngơi, Bùi Càn bắt đầu lại cuộc sống làm công của mình. Theo lời anh, tiền tiết kiệm vẫn chưa đủ, mà món quà anh muốn mua cũng chưa tìm được. Tớ ra ngoài đây, Bùi Càn nói với Lâm Hiến khi bước ra cửa. Nhớ giữ sức nhé, trưa nay tớ đến tìm cậu cùng ăn cơm. Được không? Lâm Hiến nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt đáng yêu khiến người khác khó lòng từ chối. Bùi Càn nuốt khan, định bước ra nhưng rồi dừng lại. Anh quay lại bên Lâm Hiến, vòng tay ôm lấy cậu. Cúi đầu, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm thấp nói, năm mới đã bắt đầu rồi. Lâm Hiến mỉm cười, ánh mắt cong cong, nghe lời nhé, mau đi làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền đi. Bùi Càn ngoan ngoãn rời đi. Sau khi anh khuất bóng, nụ cười trên môi Lâm Hiến cũng dần nhạt đi. Cậu đứng yên lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng của anh. Ngày hôm ấy chính là ngày Bùi Càn phá cửa lao vào cứu cậu. Lâm Hiến đã phát hiện một điều lạ. Dưới ánh đèn, Bùi Càn không có bóng. Mấy ngày trôi qua, nhờ những câu hỏi tưởng chừng vô tình, cậu dần nhận ra sự khác biệt. Nhưng Bùi Càn ngày càng ít để lộ sơ hở. Cơ thể anh không còn lạnh băng. Những vết bầm tím và thương tích trên người đã biến mất. Ngay cả mùi máu tanh cũng không còn. Dưới ánh đèn, bóng của anh tuy hơi mờ nhạt, nhưng ít nhất không phải hoàn toàn trống rỗng. Mỗi lần Lâm Hiến khéo léo đặt câu hỏi, Bùi Càn sẽ căng thẳng, có lúc thậm chí nổi cáu để che giấu. Nhưng dáng vẻ tạc mao ấy lại càng làm Lâm Hiến cảm thấy thú vị, khiến cậu muốn trêu chọc anh thêm nữa. Khi Bùi Càn rời khỏi nhà, mặt trời trên bầu trời bỗng bị những đám mây đen che khuất. Ánh sáng thay đổi, làm không gian trong nhà từ sáng sủa bỗng trở nên âm u. Lâm Hiến đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời tối dần, khóe môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh sự bình yên và hy vọng. Tất cả đang dần trở nên tốt đẹp. Cậu thầm nghĩ, dù có thế nào, cậu tin rằng giữa mình và Bùi Càn vẫn sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước. Lâm Hiến lái xe đến quán cà phê Mặt Trời Lặn, nơi Bùi Càn đang làm nhân viên phục vụ. Với dáng người cao lớn 1m9, khoác lên mình bộ sơ mi và quần tây sạch sẽ, Bùi Càn trông chẳng hề giống một học sinh. Ngược lại, anh giống như hình mẫu tổng tài bá đạo thường xuất hiện trong tiểu thuyết. Đặc biệt, khí chất trên người anh ngày càng tỏa ra mạnh mẽ, khiến người bình thường khó lòng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như mực của anh. Khi ánh mắt của Lâm Hiến và Bùi Càn chạm nhau, cả hai đều không hẹn mà nở nụ cười vui vẻ, đầy ăn ý. Với Lâm Hiến, đôi mắt đen nhánh của Bùi Càn không hề đáng sợ. Trong mắt tôi, ánh mắt đó giống như viên đá hắc diệu thạch trong sáng, thuần khiết không một tì vết và đầy mê hoặc. Tôi bước vào quán, theo thói quen tìm một góc bàn yên tĩnh và ngồi xuống. Lặng lẽ quan sát Bùi Càn bận rộn làm việc. Bất chợt, một cô gái ngồi ở bàn bên cạnh quay đầu nhìn tớ. Tò mò hỏi, chào cậu, mình có thể hỏi một câu được không? Tôi gật đầu, nhẹ nhàng đáp, câu gì vậy? Cô gái hơi lúng túng, ho một tiếng rồi nói, mặt cậu đẹp như vậy, có phải cậu đã đi làm thẩm mỹ ở Hoa Dung Duyệt Mạo không? Nghe câu hỏi, tôi thoáng ngạc nhiên, tôi nhíu mày, hỏi lại, Hoa Dung Duyệt Mạo, đó là nơi nào? Cô gái vẫy tay, cười gượng, à, không có gì đâu, nếu cậu không biết thì thôi vậy. Ngay sau đó, cô quay đầu lại, và tôi nghe thấy cô nói với bạn mình bằng giọng trách móc. Cậu thật là, hỏi người ta như thế thì bất lịch sự lắm, nhìn mặt anh là biết tự nhiên hoàn toàn rồi. Tôi chỉ mỉm cười, không để câu chuyện đó trong lòng. Khi thấy Bùi Càn dường như sắp hoàn thành công việc, tôi liền giơ tay lên, như một học sinh trong lớp cố thu hút sự chú ý của giáo viên. Phục vụ ơi, tôi muốn gọi món. Bùi Càn cầm thực đơn, bước đến bàn của tôi. Khóe môi anh khẽ nhếch lên nụ cười. Ánh mắt toát ra vẻ chuyên nghiệp. Anh nhẹ nhàng hỏi, thưa quý khách, cậu muốn gọi gì à? Tôi mỉm cười. Tay khẽ kéo lấy ngón tay của Bùi Càn. Đôi mắt long lanh như cười như không. Tôi không biết chọn món. Anh chọn giúp tôi được không? Bùi Càn nhìn tớ, trầm ngâm một chút rồi nói. Cà phê có vẻ không hợp với khẩu vị của cậu. Hơi đắng, tôi nghĩ món trà sữa hương khoai tây mới ra của quán sẽ hợp hơn. Ngọt vừa phải, ngoài ra, thêm một phần bánh kem vị quýt nữa. Được không? Tôi giả vờ kinh ngạc. Cúi đầu nói nhỏ, vị phục vụ này, sao anh lại hiểu khẩu vị của tôi như vậy? Có phải anh đã theo dõi tôi không? Đôi mắt Bùi Càn thoáng sâu thẳm. Cậu cúi người, ghé sát vào tai tôi, giọng trầm thấp như lời thì thầm của một tình nhân. Cậu nói đúng, cậu dừng lại, ánh mắt lóe lên tia bí ẩn, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng. Tôi thực sự đã theo dõi cậu, từ rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên gặp gỡ, tôi đã luôn dõi theo cậu. Ngày mai phi thăng, diễn viên chính Quan Thanh Nhàn tỏa sáng với nhan sắc và thực lực hiếm gặp trong ngàn năm Quan Thanh bất ngờ nổi tiếng. Nguyên nhân đằng sau là gì? Thực hư tin đồn Quan Thanh phẫu thuật thẩm mỹ, hình ảnh trước và sau thời học sinh gây chú ý. Kỳ nghỉ đông, Lâm Hiến chẳng có việc gì làm. Suốt ngày ở nhà xem phim và đọc tiểu thuyết, bộ phim cổ trang huyền huyễn, Uyên Ương Đan Cổ hai cách xa nhau. Mà cậu đang theo dõi đã chiếu gần hết, mỗi tuần chỉ có 2 tập mới. Vì thế, trong lúc chờ đợi, Lâm Hiến bắt đầu chuyển sang đuổi theo bộ phim đình đám gần đây. Ngày mai phi thăng là một bộ phim huyền bí về tu tiên, kể về nhân vật nữ chính Tím Phỉ Chân Nhân bị mắc kẹt trong vòng lặp vô hạn vào ngày trước khi cô độ kiếp phi thăng. Dù lý do chính khiến Lâm Hiến mê bộ phim này là cốt truyện hồi hộp và đầy suy ngẫm, cậu vẫn không thể không bị thu hút bởi nhan sắc của các diễn viên trong phim. Đây là một bộ web drama không phải dạng đầu tư lớn, nhưng bất ngờ nổi tiếng nhờ kịch bản sâu sắc và gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nữ chính Quan Thanh. Quan Thanh vốn là một người mới trong ngành giải trí, bất ngờ được chú ý nhờ Ngày mai phi thăng, tuy nhiên, sự nổi tiếng kéo theo không ít tranh cãi. Khi mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc của cô, cũng không thiếu những lời bàn tán đầy nghi ngờ. Trọng tâm của mọi tranh cãi đều xoay quanh nhan sắc của Quan Thanh. Dường như chính điểm mạnh này lại trở thành điểm yếu khiến cô vướng phải thị phi. Quan Thanh được biết đến nhờ gương mặt đẹp, nhưng cũng vì thế mà bị đồn đoán đã phẫu thuật thẩm mỹ. Hôm nay, một video phỏng vấn bất ngờ lên top tìm kiếm, đứng đầu bảng hot search với tiêu đề, nhan sắc Quan Thanh và sự thật về vẻ đẹp tự nhiên. Trong video, Quan Thanh rơm rớm nước mắt, giọng nói yếu ớt khiến người xem không khỏi thương cảm. Cô chia sẻ về hành trình, vịt con xấu xí hóa thiên nga. Hồi đi học, trên mặt tôi nổi đầy mụn, lại thấp béo và xấu xí. Tôi từng rất tự ti, thậm chí có lúc chán nản đến mức muốn tự kết thúc cuộc đời mình. Cảm giác sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nhưng rồi tôi tìm thấy hy vọng tại tiệm hoa dung duyệt mạo. Ban đầu, tôi không kỳ vọng gì cả vì trước đó đã dùng nhiều loại thuốc giảm cân mà không hiệu quả. Thậm chí còn khiến mặt tôi nổi thêm nhiều mụn. Nhưng lần thử cuối cùng này lại trở thành quyết định may mắn nhất cuộc đời tôi. Những liệu pháp tại tiệm rất đặc biệt. Tôi không tiện tiết lộ chi tiết. Nhưng tôi thực sự không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu không tin, mọi người có thể nhìn kỹ xem. Trong video, Quan Thành nhẹ nhàng sờ lên mặt mình, dùng tay nheo mũi và cằm, làm nhiều biểu cảm nghịch ngợm. Gương mặt cô không hề cứng đờ mà lại tự nhiên, đáng yêu. Dù nhìn ở góc độ nào, đôi mắt cô vẫn long lanh như nước, gương mặt tinh tế như được vẽ, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Trong căn phòng tối, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên một gương mặt bình thường. Trên màn hình, đôi mắt đẹp của Quan Thanh như biết nói, miệng cô liên tục mấp máy. Trước màn hình, cô gái dán mắt vào bốn chữ hoa dung duyệt mạo, đôi tay vô thức sờ lên gương mặt mình. Cô nhớ đến cô gái từng nhắc về tiệm này. Công ty mà Quan Thanh ký hợp đồng cũng có rất nhiều người từng đến đây làm đẹp. Cô gái đã xem qua bức ảnh của Quan Thanh hồi còn tuổi teen, khi nhan sắc của cô còn rất bình thường. Nếu Quan Thanh có thể trở nên xinh đẹp đến thế, liệu cô cũng có cơ hội giống vậy không? Vậy có nên thử một lần hay không? Cách chương.